Không quen thì thôi, thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở công ty quảng cáo luôn lộn xộn, lúc không có việc có thể nhàn đến nỗi cắn hạt dưa tanh tách, lúc bận lên thì ngay cả họ mình là gì cũng không biết. Tới gần giờ tan tầm, bởi sơ sót trong một hợp đồng mà toàn bộ nhân viên phòng nghiệp vụ gà bay chó sủa, Tiêu Phàm trong lúc bận rộn vẫn còn nhớ gọi điện thông báo một tiếng cho Đường Tuấn, sau đó lập tức cắm đầu vào việc sửa chữa. Hết nhận rồi lại cam đoan, khổ cực lắm, cuối cùng cũng được công ty đối phương chấp nhận, đồng ý ký hợp đồng lần nữa, Tiêu Phàm thở phào nhẹ nhõm, hào phóng từ bi thả nhóm cấp dưới đang kiệt sức ra về. Mở cửa nhà, người đàn ông trước sau đều ngồi trên sofa đợi trao đổi, đứng lên, lạnh lùng hỏi. Cậu đã về, Tiêu Phàm, ừ, một tiếng, thấy Đường Tuấn đi về phía phòng ngủ bèn vội vàng gọi anh lại. Có việc, vẻ mặt Đường Tuấn cứng nhắc, chỉ có khóe mắt ửng đỏ tiết lộ mỏi mệt của anh, công việc ở Dạ Thị vốn không thoải mái, nỗ lực đến bây giờ người khỏe mạnh như Đường Tuấn cũng có chút không chịu nổi. Tiêu Phàm khẽ hắng giọng, thật ra hắn chẳng có chuyện gì cả, vừa rồi gọi Đường Tuấn lại đơn giản là vì bất mãn. Việc này đã kéo dài bao lâu rồi, mỗi lần hắn về nhà muộn người đàn ông kia cũng chỉ nói một câu. Cậu đã về, mẹ thế không vô nghĩa à, không thể đổi câu khác à, cậu đợi lâu như vậy nói thêm với tôi mấy câu sẽ chết à, cậu có muốn hỏi xem tôi có mệt hay không không? Vừa nói xong Tiêu Phàm đã muốn tìm miếng đậu đâm chết. Góc chuyện audio.com, ánh mắt Đường Tuấn như đang nhìn thằng ngốc nhấc chân muốn đi lại bị Tiêu Phàm vội vàng giữ lại, đầu óc cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới việc Phương Tiềm nói lúc sáng. Đường Tuấn này, quảng cáo đồng hồ kỳ tới của Dạ Thị cậu chú ý cho công ty tôi đi. Tiêu Phàm nhiệt tình rào rạt chẳng khác một người bán hàng đa cấp. Công ty tôi nhân tài tụ tập như Lăng Trần này, Sầm Duy Mặc này, đều là nhà thiết kế trăm dặm mới tìm được một, mặc kệ bên cậu cần kiểu dáng gì đều có thể thỏa mãn, quảng cáo, Music Top Dream, hồi trước cậu xem rồi đúng không, đó là do Sa làm. Điều cậu muốn nói với tôi là chuyện này à? Đường Tuấn nhíu mày, chuyện này phải chờ chúng tôi cân nhắc phương án của các công ty khác xong mới có thể quyết định. Cậu không thể châm trước chút à? Tiêu Phàm nhíu mày, Đường Tuấn nghiêm túc lắc đầu, không thể, chậc vẫn giống trước đây, công là công tư là tư, Tiêu Phàm chặt lưỡi, hắn vốn cũng không ôm hy vọng gì, chỉ muốn tìm đề tài thôi. Nhớ trước đây tôi với mập mạp đút túi hội phí còn thừa, sợ bị cậu tố giác mới đặc biệt mời cậu đi ăn kem, kết quả chúng tôi vừa đi chân trước chân sau cậu đã đi tìm thầy. Đường Tuấn nhíu mày, hành vi kiểu này không đúng, nhưng, con mắt Tiêu Phàm xoay một vòng. Sau đó chúng tôi không có tiền trả, lại là cậu chủ động ứng ra, khiến tôi mâu thuẫn giữa việc đánh cậu hay cảm ơn cậu 3 ngày 3 đêm. Ha ha, Đường Tuấn nhớ lại chuyện năm đó cũng cảm thấy thú vị. Tiêu Phàm lại sừng sốt, đây là lần đầu hắn nghe thấy Đường Tuấn cười ra tiếng, ánh mắt cong như vầng trăng, đôi môi mỏng nhạt màu giãn ra lộ hàm răng trắng bóng, tóc mái không có gel xịt, tóc cố định rơi xuống mí mắt, trong con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng, sự lạnh lùng bình thường biến mất làm cả người như nhu hòa rất nhiều. Tiêu Phàm như bị ma nhập vươn ngón tay đè lên phiến môi mỏng kia, tiếng cười của Đường Tuấn im bặt, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt cứng đờ, trong đồng tử đen láy ánh lên vẻ bối rối nhàn nhạt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hát or not hát, đây là vấn đề. Editor, tác giả chỉ giỏi mơi hàng. Cho phay, khách chương.